sau khi xuyên thư nữ chủ nàng đen. Chương 7, rút chỉ vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Châu Anh không chỉ mặt dày vô sỉ, nàng còn đặc biệt cả gan làm loạn. Nàng hướng phía Tiêu Tâm Nguyệt, túm lấy ống tay áo đối phương. Tiêu Tâm Nguyệt nhìn nàng, nàng liền mở to một đôi mắt thủy linh linh, lộ ra biểu tình vô tội. Tiêu Tâm Nguyệt hồi tưởng lại trước đó không lâu, nàng ấy ngồi trên đài cao, rũ mắt xuống, ánh mắt đạm mạc, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Lúc ấy nàng lang tính còn chưa trừ, nhưng chỉ chớp mắt, nàng ấy liền thành thật. Tiêu Tâm Nguyệt nắm chặt nắm tay, nói, buông tay. Chu Châu Anh bĩu môi, nghĩ thầm, nữ chủ quả nhiên là rút chỉ vô tình. Nếu không phải lúc trước nàng ôm mình kiểu công chúa, làm chính mình sinh ra ảo giác nàng có thể tin cậy, chính mình lại như thế nào sẽ thân cận nàng đây? Vừa buông ra ống tay áo Tiêu Tâm Nguyệt, liền có mấy đệ tử từ đâu đi đến. Bọn họ thấy Tiêu Tâm Nguyệt, sôi nổi khom người hành lễ. Thánh nữ, hà tất khách khí như vậy? Gọi ta sư tỷ là được. Tiêu Tâm Nguyệt ôn hòa nói. Chu Châu Anh trừng lớn mắt. Hóa ra nữ chủ là người hai mặt. Nàng đối những người trước mặt ôn nhu hào phóng, lại đối chính mình thay đổi thất thường. Bất quá cũng không trách nữ chủ. Đối với kẻ thù diệt ra mình, còn có thể khắc chế tâm tư muốn giết người đã thực không dễ dàng. Cho nên có đôi khi mang danh danh môn chính phái thực thảm, sẽ bị các loại đạo đức chối buộc. Đặc biệt là vị trí thánh nữ này, có thể trở thành đạo đức mẫu mực, mới được tính là hoàn mỹ. Mạch Sơn phái chính là lấy tiêu chuẩn thánh mẫu tới yêu cầu thánh nữ đi. Vài tên đệ tử vội nói, sao có thể vậy được? Thánh nữ là trưởng môn tương lai, chúng ta cũng không thể dĩ hạ phạm thượng. Nói xong, bọn họ tò mò nhìn nữ ma đầu đứng cạnh thánh nữ. Sau đó phát hiện nữ ma đầu một chút cũng không giống lời đồn đáng sợ như vậy. Đều nói ma giáo giáo chủ tàn nhẫn độc ác, giết người không chớp mắt. Cho nên bọn họ cho rằng tướng mạo nữ nhân này chanh chua, ánh mắt độc ác. Bọn họ hoàn toàn vô pháp đem người trước mắt ánh mắt mượt mà thủy tinh không hề nhuệ khí, dung mạo tú lệ, nhìn không ra nửa điểm ác độc tàn nhẫn, an tĩnh ngoan ngoãn mà giống nữ tử ngoan hiền này cùng ma đầu kia liên quan nhau. Chu Châu Anh hướng bọn họ giơ lên nụ cười sán lạn. Trong đó có một đệ tử định lực không đủ, da mặt lại mỏng, nhìn nàng tươi cười nháo đến tâm loạn, mặt đỏ bừng. Tiêu Tâm Nguyệt tươi cười thân thiết, ta cũng không miễn cưỡng các ngươi. Các ngươi nếu có việc, liền đi trước đi. Vài tên đệ tử hoàn hồn, rất có loại cảm giác bị người nhìn trộm suy nghĩ mà thẹn thùng cùng không được tự nhiên. Hoảng loạn mà đáp, vâng, nhìn thân ảnh bọn họ vội vàng rời đi. Chu Châu Anh cảm khái trong lòng, nữ chủ thật không hổ là vạn người mê. Nhìn nụ cười này, làm mê đến các đệ tử phía dưới thần hồn điên đảo. Đây là mị lực của nữ chủ a, ngoài miệng nói. Thánh nữ tỷ tỷ, người khí chẳng quả nhiên cường đại. Chỉ một câu nói đều đem bọn họ dọa chạy hết. Tiêu Tâm Nguyệt đi được hai bước, nghe được những lời này, quay đầu cầm lấy tay nàng, kéo nàng mang đi, câm miệng, người nhìn đường đi nhanh lên. Chu Châu Anh cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến độ ấm. Tâm nói trong nguyên tắc nữ chủ là bá đạo tổng tài sao? Chỉ cho phép nàng cầm tay người khác, không cho người khác túm ống tay áo mình. Nhưng nhìn lại đối phương dù sao cũng là nữ chủ, nàng liền không cùng nữ chủ chấp nhặt. Nàng một bên từng bước nhẹ nhàng theo sau, một bên sung sướng lắc lắc tay. Tiêu Tâm Nguyệt nhìn nàng, lại nhìn tay mình bị nàng cầm lắc lắc, thật lâu cũng không nói gì. Từ đại lao đi ra, lại dọc theo con đường nhỏ tĩnh lặng đi một lát, thẳng đến sắc trời tối xuống. Chu Châu Anh nhìn sơn cốc đèn đuốc sáng trưng. Mạch Sơn phái được thành lập trong Mạch Sơn sơn cốc, trừ bỏ đệ tử môn phái, bên ngoài còn rất nhiều bá tánh dựa vào Mạch Sơn phái. Bởi vậy thời điểm ban ngày nơi này rộn ràng nhốn nháo, ban đêm đèn đuốc sáng trưng, tựa như ban ngày. Chu Châu Anh hít một hơi thật sâu. Hoàn cảnh như này, nàng làm sao vượt ngục? Sợ là cửa chính còn chưa tìm được, đã bị bắt trở lại đi. Tiêu Tâm Nguyệt không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì. mang theo nàng đi qua cái thác nước, đi lên bậc thang, đi vào sân một tòa viện dựa núi. Hoàn cảnh nơi này thanh bình, ngoài đình viện trồng hoa mai, xuyên qua biển hoa mai, đó là đại sảnh rộng lớn, tả hữu, các còn có một hành lang, hướng tả là huyền nhai vách đá, cùng với một tòa thủy tạ giống như thác nước, hướng hữu còn lại là một hoa viên, cùng với mấy gian nhà lớn, sau phòng có một con đường nhỏ uốn lượn lên núi, nhưng không biết trên núi có cái gì, bất quá, nơi này làm sao thanh bình cổ xưa cũng che giấu không được mùi hoa cúc lê. Gỗ đỏ chế tạo thành cửa sổ, gia cụ thật tốt, một cổ thổ hào, hơi thở đập vào mặt. Chu Châu Anh hỏi, thánh nữ tỷ tỷ, Mạch Sơn phái là dựa vào cái gì có thể nuôi sống nhiều người như vậy? Nàng trước kia xem phim võ hiệp vẫn luôn có nghi hoặc. Bang phái còn không phải là xã hội đen ở cổ đại sao? Cả ngày đánh đánh giết giết, cũng không làm chính sự. Vậy bọn họ dựa vào cái gì có thể nuôi sống nhiều người trong bang như vậy? Tiêu Tâm Nguyệt hỏi lại, Thiên Cơ giáo là dựa vào cái gì nuôi sống nhiều giáo chúng như vậy? Chu Châu Anh không chút suy nghĩ, vào nhà cướp của, Tiêu Tâm Nguyệt nghẹn họng, cảm thấy chính mình hỏi cũng như không hỏi. Nàng nói, người nhọc lòng nhiều như vậy làm gì? Tóm lại không phải là cái gì lai lịch không rõ, hoặc là dựa vào cưỡng đoạt mà có tiền. Nga, Chu Châu Anh nghĩ thầm, cũng đúng, bây giờ xã hội đen vì tìm đường sống sẽ mở công ty. Nói vậy mấy bang phái cũng có làm ăn buôn bán đi. Đây là chỗ nào? Chỗ ta ở, Chu Châu Anh. Người không phải ở cạnh nhà lao sao? Người rốt cuộc có bao nhiêu phòng ở, ta đã nói rồi. Nơi đó là vì trông coi ngươi nên tạm thời dựng lên. Chu Châu Anh cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng nàng lại bị viện tử xa hoa của nữ chủ làm cho khiếp sợ. Không rảnh nghĩ nhiều, nguyên lai Mạch Sơn phái có nhiều tiền như vậy a. Nàng dứt khoát không vượt ngục nữa, liền ăn vạ Mạch Sơn phái, chẳng sợ đang ngồi tù, cũng không lo ăn mặc. Nàng chỉ dao động trong một cái chớp mắt, thực mau tỉnh táo lại. Không được, ta là thanh niên tích cực có chí tiến thủ, làm sao có thể xa vào hưởng lạc. Bị viên đạn pháo bọc đường này làm cho mất đi ý chí chiến đấu đâu. Tiêu Tâm Nguyệt đẩy ra cửa của một gian nhà, nói, người ở gian nhà này. Chu Châu Anh thu hồi tạp niệm, chạy nhanh vào nhà, thấy nơi này có một cái giường lớn gỗ đỏ điêu khắc tỉ mỉ. Còn có gối mền, chăm gấm, hận không thể ngay lập tức bay lên giường ngủ. Đối diện giường lớn là án thư kế cái kệ sách, mặt trên chỉ để ít đồ vật nhỏ. Không có gì quý giá, mà từ cách gian này đi ra ngoài, đối diện chính là vệ tắm nhất thể tiểu phòng xếp. Cách hai gian này tự nhiên chính là tiểu thính để ăn cơm uống trà. Nàng chậm rãi phản ứng lại, thánh nữ tỷ tỷ, nơi này cho ta ở sao? Ân, Chu Châu Anh vừa mừng vừa sợ, sẽ không đem ta đưa về nhà lao nữa. Nàng đây là gia tù, hạnh phúc tới đột ngột, có loại cảm giác không chân thật. Người muốn về lại nhà lao? Chu Châu Anh vội vàng xua tay. Không không không, ta chỉ là nghĩ, ta ở nơi này, vậy thánh nữ tỷ tỷ ở nơi nào? Sát vách là phòng ta. Tiêu Tâm Nguyệt cười như không cười nhìn nàng. Ngươi sẽ không cho rằng ta đem chỗ ở nhường cho ngươi đi. Chu Châu Anh cuối cùng nhớ tới chỗ không đúng. Tiêu Tâm Nguyệt vì trông coi nàng, cố ý cho người kiến tạo ra chỗ ở lâm thời kia. Mà khi nàng đến nơi này rồi, cũng là thuận tiện để Tiêu Tâm Nguyệt tới giám sát nàng a. Chuyện đơn giản như vậy, nàng lúc trước tại sao không cẩn thận suy nghĩ ra đâu? Nàng bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu, đưa phạm nhân rời đi, là để ngừa những ai cứu viện thăm dò rõ ràng đến để cướp ngục. Cho nên đem ta chuyển rời đến địa phương có phòng thủ lực lượng nghiêm ngặt nhất. Như vậy cho dù là thần tiên tới, ta chỉ có thể chạy đằng trời. Nữ chủ nhìn xa trông rộng, nhìn xa hiểu rộng, thật không hổ là nhân vật nhân khí trong nguyên tác. Tuy nói nàng thân phận là tù nhân, nữ chủ dự tính thủ đoạn cũng là dùng để đối phó nàng. Nhưng nàng thế nào cảm thấy chính mình sắp luân hãm trong mị lực nữ chủ đâu. Nàng chắc không phải là cái run M, hoặc là có hội chứng Stockholm. Đi, Tiêu Tâm Nguyệt thần sắc phức tạp, cuối cùng mắng câu, tự cho là thông minh, liền xoay người rời đi. Chu Châu Anh không cảm thấy nàng phẫn nộ, nhưng lại nghe ra được một tia bất lực trong đó. Nàng đứng cạnh cửa sổ, nhìn Tiêu Tâm Nguyệt đi vào gian nhà bên cạnh, sau đó hỏi, thánh nữ tỷ tỷ, chỉ có hai chúng ta ở đây thôi sao? Người cũng không có nô tỳ gì gì đó sao? Đáp lại nàng là tiếng Tiêu Tâm Nguyệt quyết đoán đóng sầm cửa. Chu Châu Anh sờ sờ mũi. Chính mình có thể làm người tức giận vậy sao cả? Tả hữu, hai bên, thổ hào, chỉ những người giàu có. Stockholm là một tình trạng tâm lý khi một nạn nhân của một vụ bắt cóc hoặc các tội phạm khác từ trạng thái căm ghét thành phải lòng cảm mến những người đã bắt cóc hoặc phạm tội ác với mình. Cách chương.